liền biến mất trong hư không. Sau một khắc, mặt hồ gần sóng cũng dần dần khôi phục tĩnh lặng, vòng xoáy màu bạc giữa hồ cũng dần dần hư ảo đi, phảng phất như tình cảnh kinh người vừa rồi chưa bao giờ xuất hiện. Trọn vẹn thời gian ăn xong bữa cơm, mặt nước lại tiếp tục dao động một hồi. Một bóng người mơ hồ từ trong mặt nước bay ra, sau một cái chớp lóe liền đứng vững vàng nơi bờ hồ. Chính là Hàn Lập đã dịch kinh tẩy tủy, hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Giờ phút này, hắn vẫn mang dung mạo độc nhất vô nhị, nhưng da nhẹ lại càng ông ánh như ngọc, là càng thêm một tầng bàn bạc sáng bóng khó phát hiện. Dáng người hắn cao hơn so với trước, tay chân cũng thon dài, toàn bộ thân hình đều rắn chắc hơn, mọi cử động đều gây cho người ta cảm giác trầm trọng dị thường. Hàn Lập thoáng hoạt động tay chân một chút, hai nắm tay bỗng nhiên nắm chặt lại. Lập tức, từ những đốt ngón tay trong cơ thể, truyền ra một hồi răng rắc nặng nề, đồng thời nắm tay tùy ý cách không, đâm tới khối đá màu xanh bên cạnh hồ nước. Một đấm này không hề sử dụng bất kỳ loại chân lực nào, hoàn toàn dựa lực lượng mới trải qua tẩy tủy của bản thân thôi. Kết quả là, nắm đấm nhìn như vô lực kia vừa mới đánh ra, xung quanh bỗng nhiên phát ra từng trận vù vù. Không khí lập tức giống như nước chảy xuống vẹo, hướng phía dưới của năm đấm mà đi. Không gian vài chục trường phía trước liền trở nên mờ ảo. Một tiếng nổ mạnh khiến cho đất rung núi chuyển truyền lại tới. Một hố to đường kính khoảng 10 trường lập tức xuất hiện ngay bên cạnh hồ nước. Còn khối đá màu xanh cực lớn sớm đã bị sức lực Hàn Lập ép thành bụi phấn, trở thành một bộ phận của đống bùn đất hỗn tạp bên dưới. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập vô cùng mừng rỡ. Nếu như có thể vận dụng pháp lực tạo thành tình cảnh như vậy, tất nhiên không phải là chuyện quá lạ. Nhưng đây chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể đã có thể gây ra tình cảnh như vậy, nghe là đã rợn người. Song buổi kiểm tra của Hàn Lập không phải đến đây là kết thúc. Cánh tay lại khẽ động, ngón tay vươn dài điểm về phía trước mặt nước bàn bạc trong tẩy linh trì. Lập tức một đạo ánh sáng màu xanh chói mắt từ đầu ngón tay bắn ra, lóe lên tức thì liền bắn thẳng vào mặt hồ. Sau một khắc liền nổ vang một tiếng, từng lớp sóng bạc bạc dần lên từ trong hồ, cao đến chừng 5-6 trường. Chương 2104, thôn phệ. Sau khi từng đợt sóng lớn đi qua, toàn bộ hồ nước lại hiện ra trước mắt. Nước ao bàng bạc, vậy mà bị ngạnh xanh tách ra hai bên, lộ ra cả đáy hồ trắng nhạt. Vừa rồi chỉ bằng lực lượng một ngón tay của Hàn Lập đã tạo ra uy năng sâu không lường được. Sau một khắc lại oanh lên một tiếng. Nước ao hai bên ào ào dồn vào chính giữa, đem đáy ao một lần nữa che kín. Không tệ, pháp lực đã gia tăng hơn không ít. Nhưng chính yếu là thần niệm cùng nguyên anh đều lớn mạnh hơn trước kia ba phần. Còn những chỗ tốt khác, sau này phải đợi từ chậm rãi để thể nghiệm một phen. Thần niệm Hàn Lập quét qua thân thể một lượt, rồi trên mặt tươi cười thì thào tự nói một câu. Bỗng nhiên từ phương xa truyền đến tiếng rít dài. Chỉ trong chốc lát, cầm chê bốn phía cùng lúc dao động, một đạo kim hạnh cùng một đạo lục quang từ hai phía xa xa chớp lên, liền vững vàng đứng trước mặt của Hàn Lập. Đó chính là báo lần thú cùng chi tiền linh khu. Ta đã hoàn thành xong quá trình tẩy kinh dịch tủy. Các người cùng xuống dưới ngâm mình một phen đi. Hàn Lập không chút do dự phân phó một tiếng. Báo lần thú nghe được lời này tự nhiên liền đại hỷ. Lúc này cùng đệ nhị ma anh thao túng linh khu lao xuống nước trong chốc lát liền lặng mất tâm. Một lúc sau Hàn Lập lại thả ra khúc nhi cùng hơn 10 đầu tử vang phệ kim trùng để chúng cùng tiến vào linh hồ. Cuối cùng hắn mới giơ tay muốn thả ra tất cả phệ kim trùng trưởng thành từ linh thú hoàng ra. Sau một hồi niệm quyết, hàng ngàn hàng vạn đầu kim trùng bay ra nhưng không hề xâm nhập vào tẩy linh trì. Sau khi Hàn Lập quát khẽ một tiếng, đám trùng liền chia thành hơn 10 đoàn bay vụt ra ngoài cơm chế bộ nhà về phía đại thụ hay bụi cỏ lùng cây trước mặt. Lập tức những nơi bị đoàn trùng quét qua liền biến mất một mạng lớn linh thảo cùng linh mộc, thậm chí cả vài mỏ linh quán nhỏ ẩn tàng dưới đất cũng bị chúng đào lên, mặt đất phảng phất như bị thứ gì cạo đi một lớp vậy.

Linh Dược tất nhiên cũng không cần lo tới. Bảo Hoa không chút nào để ý, cười nói tự nhiên mà trả lời. Tiền bối vẫn là ăn ngay, nói thật. Hạng Lộc không khỏi cười khổ một tiếng. Hãy bớt sàm ngôn đi. Bây giờ tiểu tù nhân tộc ngươi cũng đã từ bên trong ra, thì nên đem Linh Dược giao ra đây. Nếu như đổi ý, đừng trách bổn tòa trực tiếp động thủ, đả thương ngươi. Thanh niên áo đen nhìn chằm chằm Hạng Lộc, hai mắt chớp đồng hùng quang nói. Hai vị yên tâm, vạn bối chắc chắn không phá vỡ lời hứa. Khóe miệng Hạng Lộc hơi chút nhếch lên, bỗng nhiên bàn tay đảo chuyển, liền xuất hiện hai hộp ngọc. Cổ tay cử động không chút do dự, lập tức hướng tới lượng ma đối diện mà ném đi. Không kể là Bảo Hoa trên mặt đang tươi cười, hay là Nguyên Nghiêm Thánh Tổ vẫn ra vẻ mặt tàn khốc. Vừa thấy cảnh này trong nội tâm cả hai đều thấy sốc. Cơ hồ là theo bản năng, một ống tay áo phất ra cuốn lấy, một bàn tay lớn chụp vào hư không. Hai cái hộp sau khi chớp động một cái, liền riêng phần mình nằm vững vàng trong tay của hai người. Thanh niên áo đen rốt cuộc không cách nào che giấu vẻ hưng phấn, thậm chí chẳng quan tâm đến việc mở nắp hộp ra, đã lập tức dùng thần niệm quét qua vật trong hộp. Một lát sau, trên mặt liền biến đổi, biểu lộ ra vẻ cuồng hỉ. Không sai, quả nhiên là luyện ma thảo. Bổn tòa rút đầu nơi tuyệt địa, đau khổ trồng trọt, loại cỏ này vài vạn năm, không thu được kết quả. Không nghĩ tới ở nơi này lại nhận được chính phẩm. Không đúng, thứ người lưu lại trên nó là gì? Nguyên Nghiêm Thánh Tổ mừng như mở cờ trong bụng, liền cười to vài tiếng. Đột nhiên tiếng cười nghẹn lại, thay đổi biểu tình cực kỳ kinh sợ. Lúc này Bảo Hoa cũng đã dùng thần niệm xem xét qua cây linh thảo trong tay. Vẻ tươi cười trên mặt lập tức biến mất vô ảnh vô tung, nói với giọng lạnh băng, rét thấu xương. Hàng đạo hữu, ý người là gì đây? Chẳng lẽ người cho rằng làm chút điểm mờ ám ấy trên linh đường là có thể giấu được thiếp thân ư? Ánh mắt hai người nhìn về Hạng Lập, thoáng cái bắt đầu bất thiện. Hai vị tiền bối không cần tức giận. Tại hạ hỏi trước một câu, linh dược trong hộp có gì không đúng? Hạng Lập không có chút nào sợ hãi, ngược lại không chút hoang mang mà còn hỏi một câu. Linh dược thì đúng là thật, nhưng nào có chuyện người không động tay động chân bên trên. Hai mắt thanh niên áo đen trừng thẳng vào Hạng Lập, nghiêm nghị quát. Linh dược tuy không là giả, nhưng thiếp thân cần một lời giải thích. Nếu không, chỉ sợ đạo hữu không cách nào ly khai khỏi đạo này. Bảo Hoa âm trầm nói. Vật phẩm không giả, lại do tài hạ tự mình hai tay dâng lên cho hai vị tiền bối. Xem như đã hoàn thành lời hứa lúc trước rồi. Sắc mặt Hạng Lập không mảy may thay đổi, tiếp tục nói. Cho dù là vậy thì sao? Tiểu tử nhân tộc người chắc sẽ không cho rằng bằng chút ít lẹo lự miệng lưỡi ấy thì có thể vượt qua. Nguyên Nghiêm Thánh Tổ dần qua hóa cười, đột nhiên phóng nhanh về phía trước một phát. Trên thân thể lập tức cuồn cuộn bốc ra hắc khí. Một cột sát khí kinh thiên xông thẳng lên trời. Cả phiến hư không lớn phụ cận đều mơ hồ chịu ảnh hưởng ông ông. Vị ma tộc thủy tổ này dưới cơn giận là một lời không hợp liền có ý muốn ra tay. Tiền bối hiểu nhầm rồi. Bên trên linh dược, tại hạ xuống cũng không phải là cấm chế phức tạp gì. Chỉ là hai sợi phân niệm tạm thời mà thôi. Không bao lâu, hai sợi phân niệm này sẽ tự động tiêu tán. Đối với linh dược, không hề tổn hại mảy may. Hạng Lộc khoát tay, mười phần trấn định nói. Phân niệm tạm thời? Ý của ngươi là? Bảo Hoa đem linh dược trong hộp ngọc, dò xét lại vài lần. Rốt cuộc xác định Hạng Lộc không nói dối, thần sắc khẽ động mà hỏi. Tại hạ không có ý nào khác, cũng không dám mang mạng nhỏ của mình ra mà đánh cược. Hai vị sau khi đạt được linh dược, chưa chắc tại hạ đã bình yên rời khỏi nơi đây. Cho nên chỉ có thể hạ trên hai gốc linh dược một tia phân niệm. Chỉ cần tại hạ có thể bình yên ly khai lôi hải, linh dược tất nhiên sẽ không bị tổn hại mảy may. Còn nếu hai vị tiền bối có hành động gì mà nói, không chừng hai tia phân niệm cảm ứng được, liền lập tức tù bào ngay. Linh dược có còn tồn tại nguyên vẹn hay không thì phải xem ý trời rồi. Hai mắt Hạng Lập chớp động tinh quang rồi nói ra từng chữ. Người dám uy hiếp bổn tọa ư? Không chờ Bảo Hoa trả lời điều gì, Nguyên Nghiêm một phát lại thoáng nổi trần lôi đình. Không dám, bản bối cũng chỉ là tạm thời tự bảo vệ mình mà thôi. Thời điểm Tại Hạ liệt khai lôi hải, phần niệm liền lập tức tiêu tán. Hai vị cũng không cần phải lo lắng chuyện sau khi Tại Hạ rời đi. Nhân cơ hội mà tự bào phân niệm làm tổn thương linh dược. Hậu quả việc ấy quả thực sẽ dẫn Tại Hạ kết đại cừu sinh tử với hai vị. Chắc chắn sẽ bị đuổi giết đến tận cùng. Vạn bối cũng không ngu tới mức như vậy đâu. Thần sắc Hàn Lập không thay đổi nói. Người cho rằng tự bào phân niệm là có thể phá hủy được linh dược trong hộp ngọc này sao? Linh dược này là thiên địa kỳ vật, chưa chắc phi đao hay phi kiếm đã làm tổn hại nó được. Bảo Hòa nghe Hàn Lập nói như vậy, trong đôi mắt đẹp lóe ra kỳ quang, hừ lạnh một tiếng nói. Có thể phá hủy hay không, ta cá là hai vị cũng không dám thử qua. Hủng hộ Bảo Hòa tiền bối thực sự cho rằng ta lưu hai tỷ phân điểm tạm thời chỉ là phân điểm phổ thông thôi sao? Hàn Lập khẽ cười, lời nói sâu sắc đầy thâm ý. Lời này cuối cùng cũng khiến cho sắc mặt Bảo Hoa cùng Nguyên Nghiêm Thánh Tổ biến đổi thêm một lần. Tốt, rất tốt. Bọn tòa sông mấy vạn năm qua, hôm nay chính là lần đầu tiên bị trói tay trói chân trước mặt kẻ khác. Cút đi, nếu người thật sự dám làm tổn hại Luyện Ma Thảo, dù chỉ một chút thôi, thì bọn tòa tuyệt đối khiến cho người biết cái gì gọi là muốn sống không thể, mà muốn chết cũng không xong. Có phần vượt qua dự tính của Hàn Lập, thanh niên áo đen nhìn như phẫn nộ dị thường, lại trong khoảnh khắc liền khôi phục bộ dáng trấn định. Sau khi thu lại hộp ngọc cầm trong tay, liền lạnh lùng nói, phảng phất như lúc trước chưa bao giờ nổi giận. Lão ma này thật đúng là biết diễn trò. Nội tâm trong lòng Hàn Lập ngưng trọng, nhưng trên mặt không có lấy một tia không ổn nào, lại hướng Bảo Hòa nói. Bảo Hòa tiền bối, người... Không cần nói thêm điều gì, thiếp thân cũng sẽ đáp ứng. Cứ như lời người nói đi, dù chỉ có một phần bạn khả năng tổn hại linh dược, thì ta cũng sẽ không mạo hiểm. Người có thể đi, nhưng trước sau khi rời đi khỏi lôi hải, bà tia phân niệm còn không biến mất, thì đừng trách sao ta trở mặt vô tình. Bảo Hòa trầm ngâm trong chốc lát, lúc sau mặt không chút biểu tình mà gật đầu. Đa tạ gì vậy? Hàn Mộ liền đi trước một bước đây. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, hơi ôm quyền về phía đối diện, liền dậm chân, hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Sau mấy cây chớp động, đồn quang liền biến mất phía cuối chân trời. Trong nháy mắt, nơi đây cũng chỉ còn trơ trọi lại tàm ma. Bảo Hòa đại nhân, tiểu nhân có nên bám theo hay không? Hắc Ngạc trước kia vẫn luôn đứng sau Bảo Hòa, nhìn không được, tiến lên một bước, cẩn thận dò hỏi nữ tử áo trắng. Không cần, người này thần thức rất mạnh, ít nhất là không với ta cùng Nguyên Yểm đạo hữu. Chỉ với chút điểm ẩn nặc thuật ấy của người thôi, tuyệt đối không thể nào gạt được hắn. Bảo Hòa lắc đầu rồi thản nhiên nói. Sao vậy? Khi nào thì người lại trở nên nhát gan như vậy chứ? Thanh niên áo đen ngay như vậy liền trợn trăng mắt, nói móc một câu. Lá gan của Nguyên Yểm đạo hữu tất nhiên là không có nhỏ rồi. Nếu thật sự có can đảm đi theo, thiếp thần sẽ không phục ngài vạn phần đây. Nữ tử áo trắng liếc sang Nguyên Yểm Thánh Tổ, không lộ ra vẻ gì mà trả lời. Hiện tại thủ hạ đắc lực nhất của lão phu không ngay bên người. Nếu không, sao có thể để tiểu tử nhân tộc này ly khai đơn giản như vậy được? Sắc mặt thanh niên áo đen hơi trầm xuống, hơi nghiến răng, nghiến lợi mà nói. Người nói là ảnh sát sao? Nếu quả thật nàng ở chỗ này, ngươi liền thật sự có can đảm mạo hiểm thử một lần rồi. Nhãn quang của Bảo Hòa lóe lên, trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ trào phúng. Người nói rất đúng, hơn phần nửa ta không dám để nàng ra tay. Luyện Ma Thảo đối với ta quá trọng yếu, ta không hy vọng phiêu lưu như vậy. Trên mặt thanh niên áo đen thoáng hơi run rẩy, lúc sau mới cười khổ nói. Ta cũng giống như vậy thôi. Người này đoán ra nhược điểm của ta và ngươi, mới có thể khiến chúng ta bó tay bó chân. Bảo Hoa trả lời. Nhưng mà, để cho tiểu tử họ Hàng này ly khai, thì cũng không có gì. Nhưng thần niệm hắn lưu lại bên trên linh dược, thật sự không có vấn đề gì à? Thanh niên áo đen trước tiên thì gật gật, bỗng nhiên là có chút hồ nghi. Người nhìn ra thứ này có chỗ khác thường rồi sao? Bảo Hoa mở trừng hai mắt hỏi ngược một câu. Không có như vậy. Nếu mà nhìn ra, cũng sẽ không để tiểu tử này đi như vậy đâu. Nguyên Nghiệm do dự một lúc lâu thì mới trả lời trung thực. ta cũng không xa biệt lắm. Đồng dạng không nhìn ra Tiêu Phân Niệm bên trên linh dược có chỗ nào đặc thù. Lấy nhãn lực của ta và ngươi đều không nhìn ra vấn đề, thì chắc là không có gì rồi. Chúng ta cứ đợi đi. Bảo Hà thở dài một hơi, chậm rãi nói. Nếu như người vận dụng thần thông, hiện tại liền khu trừ phần niệm bên trên linh dược, thì có mấy phần nắm chắc chứ? Nguyên Nghiệm hình như còn chưa cam lòng, bỗng nhiên lại hỏi một câu. Ta pháp lực không đủ, nếu thật sự chỉ là phân niệm bình thường, thì có chừng 6 thành đắc thủ trước khi hắn tự bảo. Bảo Hòa như không hề cảm thấy ngoài ý muốn mà nhẹ giọng trả lời. 6 thành ư, xác thực là rất thấp. Ta ngược lại có đến hơn 8 phần chăng chắc, nhưng vẫn là không dám mạo hiểm ra tay. Trên mặt Nguyên Nghiệm lóe ra sắc, bất đắc dĩ mà trả lời. Bảo Hòa cười khẽ vài cái, ngay lúc đang muốn nói thêm điều gì. Đột nhiên bên tai, hài ma, đồng thời vang lên một thanh âm ông già nua. Các người không dám ra tay, vậy thì hãy để cho ta làm thay một phần. Những linh dược khác trên người tiểu tử này, ta không khách khí mà thu nhận toàn bộ. Âm thanh này, Niết Bàn, là lão già hòa Niết Bàn kia đã tới rồi. Bảo Hòa cùng Nguyên Nghiệm Thánh Tổ nghe xong truyền âm, đồng thời kinh hãi, nghẹn ngào mà thốt ra. Chương 2107, lại thấy Ngụy Tiên Lộ. Nhưng chỉ sau một khắc, thanh âm già nua kia bỗng đột nhiên im bặt trong tai hai người mà không hề thấy vang lên. Đáng ra, ta đã phải sớm nghĩ tới một khi lão này biết ở đây xảy ra chuyện, thì sao có thể không đến nhìn một cái chứ? Nguyên Nghiệm Thánh Tổ sắc mặt âm tình bất định, lẩm nhẩm một câu. Niết Bàn đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề mà chìm vào trong giấc ngủ rồi cơ mà. Nếu nói như vậy, tên vừa tới đây chẳng qua chỉ là tam đại hóa thân Kim, Ngân, Đồng của hắn mà thôi. Chỉ không biết là cái cổ hóa thân kia đã tới đây bao lâu rồi. Bảo Hòa Thánh Tổ cũng rất nhanh chóng khôi phục trấn định, như nhớ ra điều gì mà nói. Cho dù là cổ hóa thân nào đi chăng nữa cũng không có gì khác nhau. Có thể là hắn cũng chưa tới được bao lâu. Nếu không, sao có thể tránh khỏi tai mắt của ta và ngươi. Có điều bị ta quan tâm hiện giờ chính là nếu tiểu tử nhân tộc kia bị tên đó ngăn lại, thì liệu hắn có cho là do chúng ta ra tay mà giận nổ thần niệm đang bám trên linh dược hay không? Nguyên Nghiệm hơi ngậm ngừng hỏi một câu. Chỉ cần chúng ta không đuổi theo thì hắn sẽ không làm chuyện hồ đồ đó đâu. Có điều nếu hắn cảm thấy các nguy cơ vẫn lạc thật sự thì cũng khó mà nói được. Dù sao, một khi ngay cả tính mệnh cũng không giữ được, thì dù có bất kỳ chuyện điên cuồng gì thì cũng chẳng có gì lạ. Ánh mắt Bảo Hoa chớp động, nàng chậm rãi trả lời. Tiểu tử kia cũng không phải như ngọn đèn đã cạn dầu. Nếu chỉ có một cổ hóa thân của Niết Bàn thì không thể dồn hắn tới tình trạng ấy được. Huống hồ cho dù hắn không định lại thì vẫn dư sức thoát thân chạy trốn nếu như hắn muốn. Nguyên Nghiệm thở dài một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần. Điều này cũng khó mà nói trước được. Chắc có lẽ người đã quên, Niết Bàn là người thù hận linh giới nhất trong tam đại thủy tổ chúng ta trước kia. Năm xưa khi hắn còn chưa thành đại đạo, thì bộ bạn của hắn trong một lần thanh tế đã vẫn lạc trong tay một loạt quái vật đặc thừa kỳ ở linh giới. Bảo Hoa lại lắc đầu nói. Việc này đương nhiên là ta hiểu, nhưng hiện giờ bản thể của hắn đang ngủ say, trừ phi tam đại hóa thân cùng tới một lúc. Nếu không, thì hắn bắt tiểu tử nhân tộc kia thế nào được chứ? Lần này Nguyên Nghiệm cũng không tỏ ra vẻ khinh thường. Xem ra đến bây giờ người vẫn còn chưa biết chuyện kia. Niết Bàn cũng dò dâu diếm thật đấy. Bảo Hòa lấy làm lạ nhìn hắc bào thanh niên mà nói. Người muốn nói chuyện gì? Nguyên Nghiệm liền biến sắc mặt mà âm trầm hỏi một câu. Năm đó ta và Niết Bàn từng liên thủ giết được một gã đại thừa dị tộc và giờ tới đây. Trên người hắn chúng ta chiếm được không ít bảo vật, trong đó có hai giọt thảm thiên tạo hóa lộ pha loạn. Có điều hiệu lực của hai giọt này mạnh hơn giọt khi trước Linh Vương lấy ra rất nhiều. Dược hiệu đại khái phải đến 1/3 của tiên lộ chân chính. Tại vì hắn chia đều vật đó, Một giọt của ta đã dùng hết từ rất nhiều năm trước, mà giọt trong tay của Niết Bàn thì khi ta rời khỏi thanh giới, hắn vẫn còn lưu lại. Hiện giờ hơn phân nửa là vẫn lưu lại trong tay. Bảo Hoa chậm rãi nói. Ngụy tạo hóa lộ, có công hiệu bằng 1/3 chính phẩm ư. Nguyên Nghiêm hoảng hốt, hắn tỏ ra không quá tin tưởng lời vừa rồi của Bảo Hoa. Không sai, một khi đã có ngụy tạo hóa lộ đậm như vậy, người hẳn cũng hiểu Niết Bàn sẽ dùng biện pháp gì mà lưu lại tiểu tử họ Hàn đi. Bảo Hoa thản nhiên nói. Nếu người muốn nói Niết Bàn sẽ gọi vật kia thức tỉnh thì cũng có khả năng. Mặc dù hắn có thể chưa thấy tiểu tử nhân tộc xuất thủ, nhưng một khi đã có thể bình yên tiến vào Tây Linh Trì trước mặt hai người chúng ta, cũng đủ khiến hắn không thể coi thường rồi. Còn người cũng nguy hiểm chuyển động hai lần, vẻ mặt hắn bỗng nhiên trở nên khó coi. Tạ với người cũng rất rõ ràng, thành giới chúng ta sợ gì không hủy diệt khổ lên đạo. Ngoài trừ những lý do nói với hàng tiểu tử khi trước ra, thì nguyên nhân lớn nhất chính là do cố kỵ sự tồn tại của vật kia. Mà muốn thức tỉnh lại cổ ngụy tiên bảo cường đại này thì cũng chỉ có một số bảo vật trong truyền thuyết mới có thể làm được. Mà tham thiên tạo hóa lộ chính là một trong những thứ hữu hiệu nhất trong số đó. Một giọt ngụy tạo hóa lộ có công hiệu bằng 1/3 đã thừa đủ để khiến nó ra tay hai lần. Bảo Hòa nhẹ giọng nói. Hai lần ư? Vật kỳ ở khu vực này cũng không bị thiên địa nguyên khí áp chế. Tiểu tử nhân tộc nếu khinh thường không kích thích huyền thiên chi bảo hộ thân thì chỉ cần một lần ra tay của nó cũng thừa đủ để giết chết hắn rồi. Hắc Bảo thanh niên có chút kích động. Sao rồi? Người lo lắng sao? Bảo Hòa khẽ đảo đôi mắt đẹp vài lần, thản nhiên cười hỏi một câu. Người thì không lo lắng cho Linh Dược sao? Ngồi nhờ trước khi chết, tiểu tử kia giận nộ phân niệm thì biết làm sao bây giờ? Nguyệt Nghiệm hừ giận, tức giận nói. Nếu như quả thật vật kia bị thức tỉnh, thì người cho rằng tiểu tử họ Hàn còn có thời gian để giận bạo phân niệm trên Linh Dược sao? Cho dù hắn có thể tranh thủ được một chút thời gian, thì hơn phân nửa cũng là dùng để suy ngẫm làm sao để bảo vệ tính mệnh. Chỉ cần bọn ta không xuất hiện ở gần đó, thì hắn căn bản sẽ không bận tâm đến Linh Dược trong tay chúng ta. Nếu hắn vận dụng huyền thiên chi bảo bảo vệ mạng nhỏ, thì tự nhiên lại càng không chọc giận chúng ta thêm. Chúng ta chỉ cần yên lặng chờ chỗ này là được rồi. Bảo Hòa hết sức tự tin nói. Người nói như vậy nghe cũng có lý. Hắc Bảo thanh niên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, thần sắc cũng trở nên hòa hoãn hơn. Hàng Lập lúc này đang phi độn rất nhanh về phía trước trong lôi hải. Chẳng những bốn phía xung quanh hắn có 72 khẩu phiến màu xanh đang bay qua bay lại, phía ngoài cơ thể hắn còn có kim hồ lượn lờ không ngừng, mà trên đỉnh đầu hắn còn có hai ngọn núi nhỏ theo sát lơ lửng trên cao, đón lấy hơn phân nửa điện hồ đang đánh xuống. Mặc dù giờ phút này chỉ có một mình hắn xông qua lôi hải, nhưng tốc độ gần như hơn gấp đôi so với khi vào. Chỉ chớp nhoáng, hắn đã lao rất xa rồi. Điều này đương nhiên là vì khi Hàn Lập đi vào cùng đám người Lục gia lão tổ, thì đã ẩn tàng hơn phân nửa thực lực, đồng thời cũng không vận dụng thần thông chân chính. Hơn nữa sau khi được tẩy tủy dịch kinh ở Tây Linh Trì, thì nhục thân của hắn đã mạnh mẽ tới mức đủ để chọi cứng với công kích từ vạn lôi trong nhất thời nửa khắc. Không biết sau bao lâu, vẻ mặt Hàn Lập trong đồng quan bỗng chốc biến đổi. Hắn vui mừng ra mặt, bởi vì trước cách đó không xa, dường như chính là bờ biển của lôi hải. Hàn Lập hít sâu một hơi để khởi pháp lực trong cơ thể, sắp sửa phi độn một hơi từ trong lôi hải ra ngoài. Đúng lúc này từ trên bầu trời vốn không ngớt tiếng oanh minh, đột nhiên ngừng lại. Lôi hồ đang đánh xuống cũng ngừng tụ, sau đó lũ lượt quay ngược về phía bầu trời. Trong khoảnh khắc, tất cả điện hồ đánh xuống đều biến mất không còn gì. Mà trên trời cao lại là một phiến lôi quang màu ngân bạch. Điện quang chớp sang cho mắt tới mức khiến hai mắt không thể mở ra. Đồng thời, một cột khí tức đáng sợ cũng từ đó tàn phát ra ngoài. Hàn Lập đang phi độn liền biến sắc mặt. Hắn thu lại đồn quang, thân hình hiện ra ở tầng trời thấp, đồng thời ngưng trọng nhìn về phía ngân quang trên trời cao. Giờ phút này hai mắt híp lại, trong mắt ẩn chứa làm quang lập lòe. Dị dạng trên bầu trời lôi hải cũng không kéo dài quá lâu. Chỉ trong thời gian vài hơi thở, điện quang màu ngân bạch đều biến mất hết. Trên bầu trời hiện ra một con quái vật lớn như một tòa cự sơn. bên ngoài thân nó là một lớp kim quang lấp lánh, hơn nữa còn có từng đợt ngân hồ bao quanh toàn thân. Đây chính là con hoàng kim bàn dài khi trước. Mà điều khiến cho Hàn Lập lạnh người, chính là trên càng của con hoàng kim bàn dài này lại có một tên trùng niên mặc một bộ trường bào màu vàng kim đang đứng nơi đó. Da thịt trùng niên này cũng có màu vàng kim nhạt, hai mắt hắn lòng lành xanh biếc, nhưng hốc mắt lại trầm sâu, khiến cho người ta có cảm giác âm trầm dị thường. Thần niệm Hàn Lập đảo qua người trùng niên này một lần, nhưng không cách nào dò xét ra tu vi chân chính của đối phương. Trong lòng hắn là càng đề cao cẩn thận thêm mấy phần. Nếu như đối phương không phải có tu vi vượt xa hắn, thì cũng là do luyện công pháp đặc thù, hoặc là có dị bảo nào che đậy tu vi. Cho dù là tình huống nào đi chăng nữa, đều không phải là tin tức tốt đối với hắn. Hưởng hồ lội hoại trước mắt, bỗng nhiên biến mất một cách quỷ dị, rồi hoàng kim dại lại hiện thân ra. Ngày sau đó cũng khiến cho trong lòng Hàn Lập càng thầm nghi hoặc không thôi. Chỉ có điều kỳ trước, hắn đã đối mặt với hai đại thủy tổ là Bảo Hoa và Nguyên Nghiệm, nên cũng không cảm thấy sợ hãi quá mức, mà chỉ ở phía trước quan sát tên trùng niên mặc cẩm bào mà không nói một lời. Người là người linh giới sao? Kim Bảo Nhân lạnh lùng hỏi một câu. Đúng vậy, các hạ là ai? Tâm niệm Hàn Lập khẽ chuyển, nhưng ngoài miệng lại trả lời hết sức trấn định. Đám người linh giới các ngươi, tất cả đều đang chết, ngươi cũng không có ngoại lệ. Kim Bảo Nhân vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, vẻ dự tận trong mắt liền hiện ra, đồng thời hắn nói với một giọng băng lạnh. Lời này của các hạ là cái ý gì? Hàn Lập nhướng mày hỏi lại một câu. Nhưng người trùng niên mặc kim bào dường như lại không muốn nói thêm điều gì với Hàn Lập. Bỗng nhiên hắn khẽ lật bàn tay, một chiếc bình nhỏ màu vàng xuất hiện trong tay, đồng thời cũng dốc ngược miệng bình xuống phía dưới. Một khắc sau, một giọt chất lỏng màu xanh biếc từ miệng bình rơi ra, lóe lên rồi nhập vào chiếc càng lớn của hoàng kim cự dại rồi biến mất. Thảm thiên tạo hóa lộ. Hàn Lập vừa thấy cảnh này, còn người hắn chợt co rút, hắn không kìm lòng được mà kêu lên một tiếng. Người cũng biết vật này ư? Trùng niên mặc kim bào hơi cảm thấy ngạc nhiên, lạnh lùng hỏi một câu. Vẻ mặt Hàn Lập lại trở nên âm tình bất định. Đúng lúc này hoàng kim cự dại vốn dĩ không hề nhúc nhích, đột nhiên thu lại điện hồ trên người, đồng thời vô số kim vàng sang chói tuôn ra ngoài cơ thể. Trong nháy mắt đã trải rộng khắp hình khổng lồ. Một đôi con ngươi khổng lồ phía trước chậm rãi cuộn mở ra, mà bên trong cũng là một phiến như vàng ròng. Niết bàn, lại là ngươi gọi ta thức tỉnh. Lần này thứ ngươi cung phụng không tệ, dựa theo quy định, ta có thể trợ giúp ngươi cung phụng. Miệng con hoàng kim bàn dại hơi khẽ động, cả hư không liền vang lên tiếng oanh minh không dứt. Con hoàng kim bàn dại này không ngờ lại hết sức linh tính, cứ như là có linh trí của riêng mình vậy. Hàn Lập thấy tình hình này thì giật mình trong lòng, tâm niệm hắn nhanh chóng chuyển động không ngừng. Giết chết tên tiểu tử linh giới này cho ta. Trùng niên mặc kim bào không hề do dự, mà lên ngón tay chỉ về phía Hàn Lập lớn tiếng nói. Được, nhưng bất kể có thành công hay không, thì với hiệu lực tiên lộ mà ngươi cung phụng, ta chỉ có thể xuất toàn lực hai lần thôi, ngươi chắc chắn chứ? Hoàng kim dại không nhanh không chậm mà trả lời một câu, còn người khổng lồ bỗng nhìn chăm chú trên người Hàn Lập. Cái nhìn này khiến hắn không khỏi có một cảm giác bằng hàng tới mức lầm tóc dựng ngược. Với thực lực của ngươi thì hai lần cũng đủ để giết chết một tên đại thừa bình thường rồi. Ngươi ra tay đi. Trùng niên mặc kim bào cười điên cuồng một tiếng, không hề đắn đo mà đồng ý ngay lập tức. Tốt, bổn tiên ra tay đây. Hoàng kim dại quát khẽ một tiếng, một chiếc càng lớn vừa nhấc lên đã lập tức biến ảo thành một cái kéo lớn màu vàng kim hơn trăm trượng, chớp mắt một cái đã cắt thẳng về phía Hàn Lập. Hàn Lập chỉ cảm thấy hư không hai bên người bừng sáng kim quang, lưỡi kéo vàng sắc bén không hề có dấu hiệu báo trước mà xuất hiện hai bên người hắn, đồng thời cùng hung hăng kẹp lấy hắn vào giữa. Các bạn đợi một chút nha, mình nghỉ một chút lấy lại cái giọng rồi mình đọc tiếp theo cho các bạn. Chỉ còn khoảng 300 chương nữa thôi thì chúng ta sẽ kết thúc phần 1 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên rồi. Nếu như mà các bạn vẫn ủng hộ Vân thì Vân mới đọc tiếp phần 2. Còn nếu như mà các bạn không ủng hộ thì thôi, có lẽ là sẽ ngưng đọc phần 2. Tại vì đợt này thấy view giảm xuống quá, đọc mà thấy ít người nghe quá, không biết là có còn ủng hộ bộ truyện này nữa hay không. Thấy đợt này ít người nghe quá, không biết là có phải là vì truyện khô khan quá hay không mà thấy ít người nghe đi. Rồi chúng ta tiếp tục nhé. Chương 2108, Thánh Giải Trị Uy. Mặc dù Hàn Lâm biết một khi Hoàng Kim Giải xuất thủ chắc chắn không phải chuyện đùa, nhưng hoàn toàn không ngờ được nó xuất thủ lại sắc bén đến nhường ấy. Không hề gây ra một chút không gian dao động nào, nhưng kẻ vàng biến thành kim quang đã gần đến trong gang tấc. Căn bản không còn kịp để thi triển bí thuật tránh né. Với sự khủng bố mà kẻ vàng cho thấy, chỉ sợ không có bất kỳ bảo vật phòng ngự nào có thể ngăn được nó. Hàn Lập mặc dù kinh sợ nhưng tâm niệm xoay chuyển như chớp. Bỗng nhiên hắn quát lớn một tiếng, cánh tay phòng ứng huyền thiên chi bảo đột nhiên nâng lên. Những phù văn màu xanh thẫm phía ngoài da thịt tuôn ra, bàn tay hóa thành kiếm chém thẳng vào hư không. Một vạt kiếm quang xanh lờ mờ lập tức lao ra ngoài. Đối với kiếm quang sắc bén từ bên còn lại đánh tới, một bàn tay khác của Hàn Lập khẽ lật, da thịt hắn trong phút chốc biến thành màu tử kim. Năm ngón tay xòe ra, một tầng ngũ sắc hàn diệm cuồn cuộn tuôn ra. Sau khi ngưng tụ lại thì biến thành một tầng băng thuận năm màu chắn trước người. Đồng thời hạ quang màu xám cho mở mịt sáng lên phía ngoài cơ thể. Nguyên tử thần quang cũng hóa thành một màn sáng bảo vệ lấy thân thể hắn. Không chỉ như vậy, hắn còn nhanh chóng há miệng, phun ra một hỏa cầu màu bạc. Hỏa cầu lao thẳng về phần công kích. Một tràng nổ lớn ầm ầm vang lên, tiếp đó chỉ nghe thấy rắc một tiếng. Kiếm quang kia, mặc dù đánh vỡ kiếm quang màu xanh, nhưng khi chém đến cánh tay chỉ chích linh văn xanh thẫm, thì lại bị bắn ngược trở lại, mà không hề gây ra một chút tổn thương nào cho cánh tay đó. Mà kiếm quang bên kia thì lại cắt đôi băng thuận năm màu và màn sáng màu xám cho. Nó chỉ hơi ngưng lại một chút khi bị hỏa cầu màu bạc đánh trúng, nhưng rồi lóe một cái là biến mất rồi chém ngang qua hông Hàn Lập. Hộ thể linh quang của Hàn Lập lúc này mỏng manh như tờ giấy mà không thể ngăn được nó một chút nào. Mùi máu tanh tràn ra khắp nơi, hai khúc thi thể ngay lập tức rơi xuống từ trên trời cao, mà kim quang lại quay qua chém xuống phía dưới. Hai khúc thi thể trong nháy mắt bị nó chém nát bét, chỉ còn lại một vùng bờ máu rơi lạ tả xuống dưới. Người mặc kim bào thấy như vậy, liền cười lớn tiếng. Ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh lớn như thế nào, mới dính một đòn của thánh giai mà đã ngã xuống chết rồi. Vậy mà Bảo Hoa và Nguyên Yểm còn bị người uy hiếp. Xem ra nhiều năm không gặp, hai tên đó cũng biến thành phế vật rồi. Đòn thứ nhất, năm thành thần thông không giết chết mục tiêu. Triển khai đòn thứ hai với 12 thành thần thông. Nhưng đúng vào lúc này, một câu nói ù ù vang lên, khiến tiếng cười của người mặc kim bào bỗng nhiên im bặt. Vừa nói dứt lời, hai cái càng lớn của con hoàng kim cự dại đồng loạt giơ lên trời cao. Tầng tầng lớp lớp như phù văn màu vàng kim, từ trong thân thể nó tuôn ra điên cuồng vận chuyển trên không trung, rồi ngưng tụ thành một khối cầu khổng lồ, đường kính trăm trượng. Thể tích khối cầu này hết sức kinh người, phía ngoài lòng lánh ánh kim, thật là vô cùng chói tai. Đúng lúc này, hư không phía ngoài vùng mưa máu chừng hơn trăm trượng bỗng nhiên dao động. Một bóng người màu xanh nhạt lại im hơi lặng tiếng hiện thân ra. Không ngờ lại là Hàng Lập, vốn tưởng rằng đã ngã xuống khi trước rồi. Trùng niên mặc kim bào thấy như vậy thì hơi ngẩn ra một chút, nhưng cũng hiểu ra ngay lập tức. Hắn cười dự tận một tiếng rồi mới nói. Hóa ra là có dị bào chết thay. Vừa rồi coi như số người may mắn, nhưng với đòn tiếp theo của thánh dạy thì ngươi chỉ còn một con đường chết mà thôi. Làm như thế cùng lắm, chỉ cầm cự được thêm chốc lát thôi. Hàng Lập tỏ ra không hề quan tâm tới ngược khí châm chọc của người mặc kim bào, mà chỉ nhìn khối cầu đang lơ lửng trên đỉnh đầu của Hoàng Kim Cự Dại với ánh mắt âm trầm vô cùng. Một đòn khi nãy của con quái vật khổng lồ này, mặc dù phân nửa đã bị hắn ngăn cản được nhờ vào một chút uy lực của Huyền Thiên Chi Kiếm, nhưng một nửa khác lại dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hắn như xuyên qua đầu hũ vậy. Nếu như không phải hắn vội vàng thúc giục phần nửa máu huyết bên trong cơ thể, kích phát ra khôi hoa kiếp khôi lội luyện chế từ khớp linh huyết mộc thay mình ganh lấy nửa đòn này, thì chỉ sợ cho dù vừa này không chết thì cũng phải đoạn chi tàn thể rồi. Hiện giờ Hoàng Kim Dại không hề chần chờ mà lại tế ra một khối cầu bằng phù văn màu vàng lớn như vậy, cho thấy uy năng của đòn công kích tiếp theo sẽ lợi hại càng sâu không lường được. Hắn cảm thấy vô cùng kinh sợ. Hít sâu một hơi, lập tức Hàng Lập thi triển thủ đoạn bảo vệ tính mệnh mạnh nhất của mình. Chỉ thấy Hàng Lập gầm nhẹ một tiếng, một tay hắn bấm niệm phát quyết. Kim quang ngoài cơ thể sáng mừng, thân hình hắn bỗng nhiên điên cuồng lớn lên. Đồng thời huyền hóa ra một con kim mao cự viên cao hơn trăm trượng. Kim hà phía sau hắn quay cuồng, phạm thành pháp tướng ba đầu sáu tay, loạn cái đã hiện thân ra. Không chỉ như vậy, cự viên vỗ một tay lên đầu, thình lình cái mở ra, từ đó có một nguyên anh màu vàng cao chừng nửa thước bay ra. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của nguyên anh, thấp giọng đọc mấy câu chú ngữ. Tức thì quang hải ở gần đó bừng sáng, và loại pháp tướng Trần Long, Thải Phượng, Lôi Bằng liên tiếp hiện ra nhanh chóng. Tất cả các loại pháp tướng, bao gồm cả Phạm Thánh, sau khi xoay tròn một vòng trên không trung, liền bổ nhào về phía nguyên anh. Một tiếng nổ lớn vang lên, kim quang bừng sáng. Thân thể của cử viên thu nhỏ lại trong nháy mắt, sau khi quang mang tắt dần thì lại biến thành một bóng người chỉ cao xấp xỉ như một gã thường nhân. Bóng người này khắp người có kim quang lấp lánh, bất kể da thịt hay khuôn mặt đều có một tầng lân phiến màu vàng nhạt bao trùm. Trên đầu là có thêm một cái sừng màu xanh và còn có một con mắt quỷ đen nhánh hiện ra giữa trán. Khuôn mặt mơ hồ lộ ra phía sau lớp lân phiến màu vàng chính là khuôn mặt của Hàng Lập. Giờ phút này thoạt nhìn thấy hắn gây ra một cảm giác yêu dị, khiến cho lòng người kinh hãi. Từ trong mắt thậm chí còn ẩn chứa thứ mang màu kim lam chớp động tắt không ngừng. Một khắc sau, kim quang bên một đầu vai hắn sáng lên, lại có một hư ảnh đầu màu vàng kim quỷ dị hiện ra. Đồng thời dưới xương sườn chỉ thấy phồng phốc hai tiếng, lại có hai cánh tay long lánh ánh kim hiện ra. Trong khoảnh khắc, hắn đã kích phát ra nhị niết biến thân, xuất hiện dưới hình tượng ma hóa cực kỳ dữ tợn. Niết bàn thánh thể ư? Trùng niên mặc kim bào với cái hình tượng cực kỳ quen thuộc trước mắt này thì kêu lên một tiếng thất thanh. Hắn không thể tin được vào hai mắt mình. Bản thân hắn là một trong tam đại hóa thân của niết bàn thánh thể. Khi hắn đi tới Khổ Linh Đạo thì Hàng Lập đã tiến vào Tây Linh Trì được một lúc lâu, nên hắn không hề biết được Hàng Lập lại tu luyện niết bàn thánh thể, thậm chí lại còn có thể thi triển ra tới nhị niết biến thân. Hiện giờ hắn vừa thấy Hàng Lập thi triển ra thần thông áp hòm mà vốn chỉ bản thể mình mới có thể thi triển ra, thì tự nhiên lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được. Chỉ có điều bất kể là Hoàng Kim Cự Dại hay Hàng Lập cũng đều mặc kệ vị hóa thân của niết bàn thánh tổ này khiếp sợ tới đâu mà đều xuất thủ sau đó một khắc. Cự Dại vươn ra hai chiếc càng lớn chụp lại ở giữa, kẹp lấy khối cầu từ phù văn một cách chắc chắn. Sau đó kim quang khắp người bừng sáng, đã lấy hết sức bình sinh, mạnh mẽ ném khối cầu phù văn khổng lồ

Chương 2109 Quay giáo. Không gian bỗng nhiên lay động, một tiếng ho nhẹ vang lên, một bóng người bỗng chốc lảo đảo hiện ra trong kim quang lấp lánh ở một nơi rất xa. Chính là Hàn Lập đã thu lại niết bàn thánh thể, khôi phục lại nguyên hình. Chỉ có điều mặt hắn bây giờ tái nhợt như cắt không còn hạt máu, thanh bào rách bươm, nửa người đen sạm, mơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi khói khét lẹt. Mà cánh tay phòng ấn huyền thiên kiếm thì linh vàng màu xanh thẩm ở bên ngoài đã biến mất không còn một mống, để lộ ra một cánh tay trắng nọn trong sáng. Những vết kiếm màu xanh nhạt ở trên đó vẫn còn có thể thấy được, nhưng lại rõ hơn gấp rưỡi so với khi trước. Mà khí tức của Hàn Lập thì lại yếu hơn so với khi trước gần một nửa. Mặc dù hắn vẫn giữ được tính mạng trước một đòn toàn lực của Hoàng Kim Cự Giải, nhưng nguyên khí vẫn thật sự bị tổn hao rất nhiều. Người trung niên mặc kim bào thấy như vậy, vẻ dữ tợn trên mặt lóe lên rồi biến mất, hai tay nắm thành quyền rồi bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Mà Hoàng Kim Cự Giải sau khi ra xong đòn thứ hai cũng không chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn bất động trên không trung mà không có ý định ra tay tiếp. Dù Hàn Lập ở nơi xa mới vừa rồi ổn định được thân hình, nhưng cử động của người mặc kim bào vẫn không thể qua được tai mắt của hắn. Hắn liền biến sắc mặt, lăn một vòng sang bên cạnh, rồi biến ảo thành một con ngũ sắc thải phượng lớn chừng hơn một trường. Hai cánh của thải phượng dựng lên, ngũ sắc hà quang bỗng bừng lên phía ngoài cơ thể, rồi thải phượng ngay lập tức biến mất trong hư không. Một khắc sau, ở nơi thải phượng biến mất, có hai ma thú đen kịt lớn như một căn phòng phá không lao tới. Chúng vỗ vào nhau, hư không trong phương viên gần một mẫu có một tiếng nổ lớn vang lên, rồi lại không ngừng chấn động vặn vẹo như đang sụp đổ tới nơi. Tiếp đó hắc khí quay cuồng, một thân hình cao hơn 10 trượng như ma thần bỗng nhiên hiện ra ở phụ cận. Vừa nhìn khuôn mặt trải rộng lần phiến màu đen, liền có thể nhận ra đó chính là người mặc kim bào đã thi triển ma hóa. Chỉ có điều lúc này chẳng nhận thân hình hắn điên cuồng biến lớn hơn từ mấy chục lần, mà lần phiến màu đen cùng trải rộng khắp người, trên đỉnh đầu lại mọc thêm một cái sừng màu xanh, ở đó mơ hồ có lôi điện màu tím phóng ra không ngừng. Dáng vẻ này của hắn cực kỳ giống với nhất niết bàn biến thân của Hàn Lập khi trước, thậm chí ngay cả khí tức đều giống tới 5-6 phần. Người mặc kim bào sau khi thiết một đòn của mình vừa ra không thể làm gì được Hàn Lập đã hao tổn nhiều nguyên khí thì cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức hừ lạnh một tiếng, đầu khổng lồ bỗng nhiên quay sang một bên, quát khẽ một tiếng. Không ngờ trong tình huống như vậy mà ngươi còn đủ sức phá vỡ hư không, cho dù nhờ vào thân thể thải phượng, nhưng lão phu cũng phải khen một câu không tồi. Phương hướng hắn đang nhìn tới rõ ràng là chỗ của Hoàng Kim Cự Giải, mà hắn vừa mới dứt lời thì ngũ sắc hà quang phía trên Hoàng Kim cũng đã bừng sáng. Thải phượng do Hàn Lập biến thành từ đó hiện ra cũng khôi phục lại hình người trong linh quang. Chỉ có điều lần biến thần này là khiến cho khí tức của hắn càng thêm yếu nhược. Mà sau khi hắn nghe thấy tiếng của người mặc kim bào sau khi đạo ma hoa nói thì thần sắc vẫn như thường, mà chỉ quan sát hình dáng đối phương sau khi biến thần với vẻ hơi kinh ngạc rồi chậm rãi nói. Khẩu khí của các hạ lớn lối như vậy hẳn phải là bậc đại năng cao tầng nhất ở ma giới. Trong số mấy tên thủy tổ của ma giới, mặc dù ta vẫn chưa từng gặp Lục Cực và Niết Bàn, nhưng ta nghe nói Lục Cực là một nữ tử, mà Niết Bàn là người duy nhất trong số đám thủy tổ có thể tu Niết Bàn thánh thể đạt tới cảnh giới đại thừa. Xem tình hình này thì không cần phải nói, cũng biết thân phận của các hạ rồi. Nhưng tu vi của ngươi cũng lắm chỉ là hơi mạnh hơn so với hợp thể hậu kỳ một chút thôi. Ngươi vẫn chưa tiến vào cảnh giới đại thừa, xem ra cũng chỉ là một cổ hóa thân. Lão phu không ngờ, ngoài trừ ta ra, còn có người tu luyện Niết Bàn thánh thể tới tầng nhị niết. Hơn nữa, là còn là một tên tu sĩ hợp thể kỳ. Chỉ có điều, người đã bị trọng thương bởi hai đòn từ thánh giải rồi. Giờ muốn thoát thân khỏi tay của lão phu, cũng chỉ là nằm mơ thôi. Giờ, giao tánh mạng ra đây đi. Người mặc kim bào hừ lạnh một tiếng, nói với giọng không chút cảm tình. Đồng thời, với tiếng quát khẽ của hắn, thì ngoài cơ thể hắn bỗng hiện ra vạn đạo ô mang. Thân thể lại càng trở nên khổng lồ hơn, với một tốc độ không thể tưởng được. Trong khoảnh khắc, hắn đã biến thành một quái vật khổng lồ cao hơn trăm trượng, mà ma khí ở hư không phù cận là càng cuồn cuộn xông thẳng đến tận trời cao. Sắc mặt Hàn Lập khẽ động, nằm ngón tay ở trong tay áo hơi khẽ mở ra. Tức thì linh quang trong lòng bàn tay loe sáng, một viên hoàng đèn nhánh hiện ra rồi bị hắn nắm chặt lấy. Đây chính là linh thú hoàng chứa đầy phệ kim trùng. Hiện giờ thần niệm Hàn Lập vẫn còn mạnh mẽ như trước. Hắn có thể dựa vào điều đó để điều khiển bầy phệ kim trùng và hơn 10 con hậu tuyển trùng vương. Huống hồ, hắn vẫn còn chưa dở ra kim thân và linh khu, là còn có báo lần thú. Hắn chỉ cần hoàng kim cự dài không tiếp tục ra tay, thì cho dù tên hóa thân của vị Niết Bàn Thánh Tổ này có thi triển Niết Bàn Thánh Thể, thì hắn vẫn có sức đánh một trận. Nghĩ tới đây, Hàn Lập vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Chỉ có điều, khi ánh mắt hắn đảo qua hoàng kim cự dài bên dưới, thì bỗng nảy ra một ý nghĩ. Vốn dĩ, sắp sửa tung linh thú hoàng ra thì lại ngưng lại. Hắn mở miệng hỏi hoàng kim cự dài một câu. Niết Bàn Thánh Tổ hiện tế tạo hóa lộ cho ngươi, có thể mời ngươi xuất thủ hai lần. Không biết thứ ta lấy ra có thể khiến cho các hạ xuất thủ một lần không? Đương nhiên là được. Bất kể là tiên hay ma, chỉ cần có thể đưa ra tế phẩm bàn thánh cần thì ta có thể tương trợ cho. Hoàng kim cự dài không hề cảm thấy giật mình chút nào mà ù ù đáp trả lại. Hàn Lập nghe vậy thì liền mừng rỡ trong lòng. Mặc dù hắn vẫn còn hoài nghi, không ít rằng không biết lục dịch trong bình nhỏ thần bí có phải là tạo hóa lộ mà mấy ngày nay nghe đám người kia nói tới hay không. Nhưng với tình thế trước mặt thì hắn chỉ còn cách là còn nước còn tát mà thôi. Nhưng hắn vẫn còn chưa kịp có hành động gì thì phía đối diện có tiếng người mặc kim bào cười như điên, như dại nói. Tiểu bối à, đừng có mơ. Thư thánh giải cần thì sao người có bản lĩnh mà tìm được? Để lão phù lấy cái mạng nhỏ của ngươi, để ngươi khỏi phải uổng phí tâm cơ. Ngay sau đó, một ống tay áo khổng lồ của người mặc kim bào bỗng rung lên, chỉ về phía Hàn Lập. Âm thanh xe gió vang lên, trong ống tay áo như có ô quang chớp tắt ẩn hiện. Một khắc sau đó, hư không cách Hàn Lập hơn 10 trượng, bỗng xuất hiện dao động. Một vệt ổ mang thô dày như mũi dao găm, bỗng hiện ra mà không có gì báo trước. Chớp tắt một cái đã tiến gần đến Hàn Lập trong gang tấc. Một cách quỷ dị, hai mắt Hàn Lập nhíu lại cũng không có động tác gì để tránh né, mà kim quang trên người lại loe sáng. Một kim thân ba đầu sáu tay sáng lấp lánh bỗng dưng hiện ra chắn trước người. Sau cánh tay của kim thân khẽ huy động rồi đồng loạt đánh ra một kích về phía ồ mang. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đoàn kim mang chạm mắt nổ tung trước mặt kim thân, khí lãng khổng lồ dạo dạt cuồn về bốn phía. Sau cánh tay của kim thân lại vỡ vụn từng khúc dưới chấn động. Chỉ có điều vệt ồ màng kia cũng bởi vì kim thần ra đòn ngăn cản mà bắn ngược về đằng sau. Lúc này trong con người của Hàn Lập có làm màng lấp lánh, hắn rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ vật đánh tới rốt cuộc là cái gì. Hóa ra là một cái móng tay đen kịt dài hơn thước, mà dường như chỉ có non nửa đoạn mà thôi. Kim thần trước người Hàn Lập bừng sáng kim quang, tiếp đó sau cánh tay lại xuất hiện trở lại như không hề bị tổn hao. Chúng mơ hồ chuyển động rồi lập tức huyền hóa ra tầng tầng quyền ảnh màu vàng kim. Tiếng nổ vang lên không ngớt, quyền ảnh màu vàng kim là biến ảo thành một màn sáng màu vàng kim, chẳng đừng lấy móng tay đen kịt mà không để nó đến gần Hàn Lập thêm một phần một tấc nào. Người mặc kim bào sau khi nhìn thấy hết thảy mọi thứ thì hơi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngón tay trong tay áo lại đồng thời chuyển động, rồi đồng loạt bắn ra mấy đoạn móng tay khác ra ngoài. Nhưng thử dịp này, một cánh tay Hàn Lập khẽ động, bước từng bước trên cao quát khẽ về phía hoàng kim cự dài một tiếng. Đón tế phẩm cho tốt đây. Một ngón tay của hắn bỗng nhiên tự điểm vào trong ngực mình, sau đó lại rút ra nhanh như thiểm điện. Chỉ thấy ở đầu ngón tay, bỗng có thêm một giọt chất lỏng xanh ướt át, đất khẽ rùng lên. Rồi hóa thành một đoạn lục quang bắn xuống phía dưới. Hai con mắt khổng lồ của hoàng kim cự dài tập trung nhìn nhưng không hề chần chờ, mở lớn miệng. Một vệt kim hà bắn ra cùng lấy lục quang nhanh như chớp rồi nuốt vào trong bụng. Nhưng cự dài vừa thưởng thức vật trong bụng một chút liền híp mắt hai lại rồi hiện. Nhưng cự dài vừa thưởng thức vật trong bụng một chút liền híp lại hai mắt rồi bỗng nhiên tròn xoay hai mắt. Lúc này mấy đoạn móng tay đen kịt còn lại cũng liên tục gào thét lao đến gần chỗ Hàn Lập, rồi hóa thành ồ mang như từng thanh phi kiếm điên cuồng vây quanh Hàn Lập, đâm chém không ngừng. Mà Hàn Lập sau khi bắn ra lục dịch cũng không chần chờ mà phóng linh khu màu xanh nhạt ra ngay lập tức. Hai tay linh khu do Khúc Nhi thao túng cũng không ngừng huyền hóa ra trào ảnh màu xanh biếc, liên thủ với kim thân ngăn cản ồ mang. Nhưng giờ phút này hiển nhiên hai người đang rơi xuống hạ phong. Mà người mặc kim bào ở phía xa khẽ lật bàn tay, trong bàn tay lại hiện ra một tấm bạch cốt cự phiên, trên mặt có khảm vô số đầu lâu, cũng đang chuẩn bị sử dụng nó. Lập tức xuất thủ, giúp ta giết hóa thân của Niết Bàn Thánh Tổ đi. Mặc dù Hàn Lập không biết bạch cốt cự phiên kia là loại ma khí huyền diệu nào, nhưng hiển nhiên hắn không muốn nếm thử uy lực của nó một phen, nên cũng không quản lục dịch thần bí kia có phù hợp với yêu cầu thật hay không, mà vội vàng quát hoàng kim cự dại. Một khắc sau, thanh âm ù ù khiến Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm liền truyền vào trong tai. Tế phẩm phù hợp yêu cầu, ta có thể xuất thủ 3 lần, đòn thứ nhất. Hoàng kim cự dại không chút hoang mang mà trả lời, hai cái càng khổng lồ đồng thời kẹp về phía người mặc kim bào ở xa xa. Không tốt! Vốn dĩ bề mặt người mặc kim bào còn đang hết sức dữ tợn, nhưng vừa nghe thấy tiếng hoàng kim cự dại, lại thấy cử động của nó thì nhất thời thất kinh, trong lòng cũng cuống quýt. Là một trong số ít thủy tổ ma tộc đã từng thấy uy lực của hoàng kim dại, hắn hiểu được sự đáng sợ của cổ ngụy ma tiên bào này, tuyệt đối không phải là một cổ hóa thân của hắn có thể ngăn được. Cho nên, sau khi thấy cử động của cự dại, hắn liền biến sắc mặt, ném cự phiên trong tay ra phía trước, rồi khẽ dậm chân. Một tiếng nổ vang lên, thân hình hắn bắn ngược về đằng sau. Chỉ sau mấy cây chớp động, hắn đã cuốn theo một cổ hắc phong ra xa tới mấy trăm trượng. Gần như trong nháy mắt, ngay khi thân hình khổng lồ của người mặc kim bào rời đi, nơi hắn vừa đứng, bỗng có 4 đạo kim quang khổng lồ như lưỡi đào lớn xuất hiện ở hai bên cốt viên. Lóe lên một cái, có tiếng răng rắc liền truyền tới. Cốt viên khổng lồ sau khi kim quang hiện ra, trong nháy mắt đã bị cắt thành vài đoạn. Đòn thứ hai. Hoàng kim dại thấy như vậy, nhưng thanh âm vẫn bình tĩnh thông thả. Nó há miệng, trong nháy mắt đã có một cột sáng kim sắc bắn ra. Cột sáng này có kim quang mơ hồ, thô dày như bể cá, nhưng là có tốc độ cực nhanh tới mức Hàn Lập khó lòng mà hình dung. Chỉ cảm thấy hoàng kim cự dại vừa há miệng ra, thì kim quang đã ngay lập tức đến chỗ hắc phong đang bao quanh người mặc kim bào, rồi lấy lên một cái đã xuyên thủng hắc phong. Chương 2110. Giải đạo nhân. Kim Bảo Nhân đang đứng trong đoàn hắc khí, bỗng hét to một tiếng thảm thiết. Bụng hắn nháy mắt đã xuất hiện một lỗ máu thật lớn, bên trong trống rỗng, huyết nhục đều biến mất không thấy đâu. Một kích như vậy hiển nhiên không đủ để kết liễu tính mệnh của người mặc kim bào. Kim Bảo Nhân khuôn mặt nhăn nhó, một tay hắn bấm niệm phát quyết, tay còn lại nằm ngón mở ra, hướng lỗ hồng áp xuống. Bàn tay chưa thực sự tiếp xúc thì đã có một đoàn hắc khí cuồn cuộn tuôn ra. Rõ ràng là muốn trị hết thương thế ngay lập tức. Thế nhưng chỉ sau một khắc, từ lỗ hồng chớp động kim quang, vô số điểm sáng quỷ dị xuất hiện. Không! Người mặc kim bào vừa thấy cảnh này, bỗng nhiên gào lên một tiếng kinh thiên động địa, nhưng đã quá muộn. Trong chớp mắt, những điểm sáng càng ngày càng mờ, thì càng trở nên càng chói mắt, rồi hóa thành vô số cây tia châm màu vàng, hướng từ phía bắn đi. Tiếng rít xé gió vang lên, trong hư không có vô số kim ti đang xen chằng chịt. Trên thân thể người mặc kim bào xuất hiện vô số vết máu. Từng mảng máu tươi ra liên tục như mưa, vô số mảnh thịt vụn lạ tả rơi xuống. Thực lực hoàng kim cự dại này quả nhiên thầm sâu không lường được, thậm chí còn chưa dùng đến kích thứ ba, đã đem hóa thân về Niết Bàn Thánh Tổ này đánh chết một cách đơn giản. Ngay cả Nguyên Anh ẩn trong thân thể hắn cũng không thoát được, mà thảm cảnh liền bị kim ti sâu xé. Hàn Lập đem thần niệm cùng lúc hai con người liên tục chớp động làm mang. sau khi xác thực tàn hồn người mặc kim bào không thoát được thì mới thở dài một hơi, ánh mắt lần nữa rơi xuống hoàng kim cự dài bên dưới, thần sắc bắt đầu có phần do dự. Ta đã xuất thủ hai lần, ngươi vẫn còn một cơ hội, hiện tại không cần thì sau này có thể quay lại, nhưng nhớ rằng bàn thánh chỉ có thể ở tại nơi đây, ngươi phải tự mình dẫn dụ kẻ buôn đôi pha đến phụ cận lôi hải thì ta mới ra tay. Kim quang trên thân cự dài dần dần trở nên ảm đạm, sau đó nó lại mở miệng phát ra thanh âm ông ông và chút thờ ơ. Không thể ly khai nơi đây, vì cái gì? Hàn Lập ngẩn ra nhưng lại ung dung thản nhiên hỏi một câu. Chính vì không đủ tiền linh lực nên ta không cách nào tự do hành động trong thời gian dài. Hoàng Kim Dài lạnh nhạt trả lời. Tiền linh lực người nói chính là... Thần sắc Hàn Lập hơi động. Đây chính là năng lượng của thiên địa pháp tắc có bên trong tế phẩm các người dâng lên. Sợ dây ta lập tức xuất thủ cũng bởi vì trong tế phẩm cơ thứ này. Bản thân là khôi lỗi, nhất cử nhất động đều phải tiêu hao một lượng tiền linh lực nhất định. Phân nửa năng lượng bên trong tế phẩm ta lưu lại coi như là thù lao. Hoàng Kim Giả đem toàn bộ khúc mắc của Hàn Lập một hơi nói ra hết. Người là một cùng ngụy tiên khôi lỗi ư? Là còn tự mở ra linh trí, xem ra có thể xưng hô với các hạ một tiếng đạo hữu a. Bất quá giọt tạo hóa lộ ta vừa cấp có thể duy trì thời gian hoạt động của đạo hữu trong bao lâu? Trên mặt Hàn Lập hiện ra tia dị sắc, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển rồi hỏi. Ta là ngụy tiên khôi lỗi do thượng giới luyện chế, vì ngoài ý muốn mới lưu lạc xuống giới này. Chủ nhân trước kia gặp điều bất trắc đã vận lạc, sau đó nhiều năm qua đi ta dần dần hình thành được linh trí. Tạo hóa lộ người cho ta mặc dù không phải chính phẩm nhưng cũng là linh lộ có độ tinh thuần cao nhất trong suốt những năm qua, hiệu lực tương đương năm thành chính phẩm. Một giọt ngụy tiên lộ như vật có khả năng giúp ta tự do hoạt động được 2 tháng. Đương nhiên hoạt động đây không có tính chuyện gặp cường địch hay tranh đấu cùng người khác. Bằng không, một khi bổn tộc, một khi bổn thánh dốc hết tù vi, thì già lắm cũng miễn cưỡng được mấy kích toàn lực. Hai mắt Hoàng Kim Dài chớp đồng tinh quang, sau đó ông mà trả lời. Nói như vậy lúc trước, đạo hữu ngủ say không ly khai nơi đây, chủ yếu là vì nguyên nhân không đủ tiền linh lực sao? Hàn Lập suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời mà hỏi. Có thể nói là như vậy, nhưng bản thánh tổ ở nơi này cũng vì nơi đây là địa phương có linh khí cực kỳ tinh thuần. Ngủ say tại nơi đây không bị tiêu hao năng lượng. Ngược lại mỗi ngày trôi qua lại tích lũy được chút ít. Đến khi đủ tiền linh lực, nói không chừng ta sẽ có cơ hội quay lại thượng giới. Hoàng Kim Cự Dài thành thật giải thích. Thượng giới mà đạo hữu nói chính là chân tiên giới, có đúng không? Hàn Lập trầm ngâm một hồi mới ngừng trọng truy vấn một câu. Không sai, những người hạ giới như các người thường gọi là chân tiên giới hay tiên giới, nhưng những người trên tiên giới ấy lại theo thói quen gọi là thượng giới. Hoàng Kim Cự Dài thẳng thắn trả lời. Xem ra chủ nhân của đạo hữu thật sự là một gã chân tiên, trách không được tù vì một khôi lỗi như người lại cường đại đến như vậy. Nhưng nếu ta cung cấp đủ năng lượng, người có thể nguyện ý theo ta một khoảng thời gian không? Còn người Hàn Lập chớp đồng vài cái bất thình lình nói ra một câu khiến cho người ta kinh người. Muốn bản thánh theo người ư? Nếu mỗi tháng đều có thể cung cấp một giọt ngụy tiên lộ như vậy thì cũng không phải là không thể nào. Song nếu muốn ta ra tay giúp người thì thù lao phải tính toán khác. Hơn nữa sau khi tích góp đến khi đủ tiên lực, ta muốn ly khai ngươi thì ngươi tuyệt đối không được ngăn ta. Hoàng Kim Cự Dài nghe được liền suy nghĩ một hồi mới từ từ trầm giọng nói ra. Thời gian tích góp tiền linh lực của ngươi cần là bao nhiêu lâu? Hàn Lập do dự một lúc rồi mới hỏi ngược một câu. Bản thân ta khi chuyển hóa tiền lực trong tạo hóa lợi cũng tạo ra thường thế nhất định, hẳn là chuyện vừa có lợi vừa có hại. Với giọt tạo hóa lộ như vừa rồi thì một tháng nhiều lắm chỉ chuyển hóa được một giọt thôi. Nếu mỗi tháng người cấp cho ta một giọt, đại khái cần 1000 năm là đủ rồi. Hoàng Kim Cự Dài trừng lớn đôi mắt mà trả lời. Hơn 1000 năm, thời gian dài như vậy cũng được rồi. Hảo, ta đáp ứng mỗi tháng sẽ cấp một giọt tạo hóa lộ. Đạo hữu cứ đi theo ta đi. Hàng Lộc nghe vậy cười to vài tiếng không chần chờ mà nói ngay. Có thể, nhưng chỉ cần một tháng không có tế phẩm, ta sẽ coi như người trái với ước định, liền tại chỗ mà đánh chết người. Hoàng Kim Cự Dài không chút khách khí mà nói ra. Vậy thì như vậy đi, tại hạ cũng đã đáp ứng rồi. Hàng Lập nhất thời do dự, nhưng khi ánh mắt nhìn thoáng qua vạt áo trước ngực, liền cắn răng gật đầu đồng ý. Nếu như vậy, bản thánh cũng không có vấn đề gì, có thể cùng người hạ khế ước rồi. Trên người Hoàng Kim Cự Dài lần thứ hai hiện ra những phù văn vàng kim. Sau một trận chấp động, mơ hồ có thanh âm ầm ầm đáp lời. Tiếp đó Hoàng Kim Cự Dài há miệng phun ra một viên đá xanh sậm lớn chừng hơn 3 bông xích. Sau một cái chấp động, liền tiến đến trước mặt Hàng Lập. Hàng Lập trong lòng thất kinh, bất giác đề cao cảnh giác. Nhưng sau khi thi phiến đá xanh sậm chỉ lặng lặng huyền phù trước mặt mà không có gì dị thường thì mới an tâm. Một lần nữa hướng trên mặt mà quan sát. Kết quả chỉ thấy trên viên đá có những hàng văn tự màu bạc chớp động, chính là Ngân Khoa Văn. Trong lòng Hàng Lập thầm kêu may mắn, lại tỉ mỉ chăm chú xem xét, liền minh bạch mọi nghi hoặc. Nội dung bên trên chính là ước định theo lời Hoàng Kim Cư Già nói. Các hạ nếu cảm thấy không có vấn đề gì, thì chỉ cần phùng ra một đoạn tình huyết là được rồi. Lúc này Hoàng Kim Cự Dài chậm rãi mở miệng. Chỉ cần một đoạn tình huyết thôi ư, không thành vấn đề. Trong lòng Hàng Lập hít sâu một hơi rồi buồn lòng đáp ứng. Nếu như Hoàng Kim Dài yêu cầu lưu lại các hồn niệm gì, có thể trong lòng hắn còn suy nghĩ lại, vì sợ loại cơm chế vô danh này ám toán. Bất quá chỉ là tình huyết mà nói, tất nhiên sẽ không có gì quá nguy hại. Ngay sau khi Hàng Lập phùng ra một đoàn tinh huyết, hướng tới tiếp xúc trên bề mặt của phiến đá, trong nháy mắt, mặt đã biến ảo thêm rất nhiều phù văn màu máu. Sau đó đám phù văn này lại lóe lên, tức thì dung nhập vào trong đó. Phiến đá liền phát ra một hồi âm thanh vang dội, rồi hóa thành một đoàn lục quang bay vụt trở về. Hoàng Kim Dài há miệng, đem phiến đá hút vào trong bụng thêm một lần. Tạm thời khế ước đã hoàn thành. Bản thánh hiện tại liền đi theo ngươi. Nhưng khi nào thì mới khởi hành? Đạo hữu thật là sảng khoái. Vậy thì chúng ta lập tức lên đường thôi. Nhưng e là bộ dạng hiện tại của đạo hữu thực sự có phần kinh thế hại tục. Không tiện đi lại cho lắm. Có thể biến hóa một hai không? Hàng Lập nhìn thân thể khổng lồ của Hoàng Kim Cự Dài thì mỉm cười nói. Nhỏ đi sao? Đương nhiên là có thể rồi. Hoàng Kim Dài không hề tỏ ra chút ngoài ý muốn nào. Vừa dứt lời, trên thân thể đồ sộ của Cự Dại chợt có kim quang đại thịnh, bên trong quang mang thân hình bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Sau khi kim quang thu liệm, thân ảnh Hoàng Kim Cự Dại đã không thể bóng dáng, thay vào đó là một gã thanh niên da dẻ trắng ngần, mặc lục bào. Thoạt nhìn dáng dấp bất quá chỉ hơn 20, vóc người thon dài, còn người trong mắt lại có màu đạm kim, hai mắt hai hàng chân mày sắc nhiều kiếm quang mang màu xanh sậm. Thần sắc trên mặt người thanh niên đờ đẫn dị thường, hướng Hàng Lập nói một cách không hề có cảm xúc. Sau khi biến thân, người có thể xưng hô với ta một tiếng là Giải Đạo Nhân. Trên mặt Hàng Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, thần niệm đảo qua đối phương theo thói quen. Nhưng khi vừa tiếp xúc đã bị bắn ngược trở ra, lúc này trong lòng hắn liền hoảng sợ, nhanh chóng ôn quyền mà nói rằng. Giả tiền bối khách khí rồi, tại hạ họ Hàng. Là tu sĩ linh giới. Tiền bối trước hết theo vạn bối một đoạn thời gian đi. Nơi đây không phải là nơi để nói chuyện. Chúng ta bây giờ liền ly khai thôi. Giải Đạo Nhân tự nhiên có cùng suy nghĩ này. Lập tức hai người hóa thành hai đạo đồn quang, phân biệt một xanh một vàng, song song cùng nhau hướng phía xa bay đi. Chỉ mới chớp mắt một cái đã không thể bóng dáng. Ở một góc bên kia cô khổ lên đạo. Bảo Hoa, Hắc Ngạc, Nguyên Yểm, Tà Ma đang đứng sóng vai trên cao. Đột nhiên thần sắc của Bảo Hoa và Nguyên Yểm cùng lúc khẽ động, bàn tay đều xoay một vòng, lập tức hiện ra hai hộp ngọc phía trước người. À, tiểu tử này coi như là thủ tín, tiên phần điểm kia quả nhiên đã biến mất rồi. Hắc Bảo thanh niên cười rộ một cách điên cuồng, hắn vùng tay áo làm không gian phía trước nhất thời nổi lên ba đồng, mà khí cuồn cuộn bốc lên, lập tức hiện ra một con hắc dao có ba đầu. Thân hình của Nguyên Yểm thánh tổ chỉ khẽ chớp đã đứng vững vàng trên đầu hắc dao. Mà dao ba đầu rít to một tiếng, liền lập tức quát khởi một trận ma phong đen kịt, hướng một phía phá không bay đi. Một lát sau, phiến hư không đối diện bào hoa lại vang vọng thành âm lạnh lùng của Nguyên Yểm. Linh dược đã tới tay, tự nhiên bản thủy tổ sẽ không tự mình truy sát tiểu tử họ Hàng kia. Thế nhưng lập tức sẽ ban bố diệt tiên lệnh xuống. Sau này tại thanh giới, tiểu tử nhân tộc này một bước cũng khó đi. Có thể phản hồi linh giới hay không thì phải xem tạo hóa của hắn rồi. Lời vừa nói xong, thanh âm đang truyền tới lập tức im bặt. Bạo Hoa Ngự vừa nghe xong lời này, thần sắc không chút biến đổi, lại đem hộp ngọc đang cầm trong tay thu vào. Bất quá nàng đem ánh mắt nhìn về hướng hoàng kim cự dài giữa lôi hải phía xa xa. Trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc, khóe mi vừa nhíu thì liền thì thào một câu. Có chút kỳ quái, cùng Ngụy Tiên Khôi Lỗi lúc này đã xuất thủ, nhưng như thế nào vẫn còn đuổi theo tiểu tử kia? Lẽ nào tiểu tử họ Hàng này còn có thủ đoạn bảo mệnh mà ta đoán không ra? Kết thúc phần 408 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Mặc dù Trần Vân cũng rất lòng muốn đọc tập này được 2 tiếng, nhưng mà cũng mệt lắm rồi. Vừa mỏi lưng và vừa khàn giọng nữa. Chào và tạm biệt các bạn nhé.